Luật tâm thức Ngô Sa Thạch, phần 3, chương 6, tâm trí con người. Như đã giới thiệu trong chương trước, tâm trí con người chính là biểu hiện của năng lượng có tầng rung động cao hơn so với vật chất cơ thể, là trường năng lượng vô hình bao quanh cơ thể bạn. Trường năng lượng này có nhiều lớp, tùy theo rung động khác nhau sẽ có biểu hiện khác nhau. Lớp đậm đặc nhất chính là dòng điện sinh học chạy trên các dây thần kinh và bộ não con người. Đây là những biểu hiện mà khoa học có thể đo đạc dễ dàng nhất. Ở tầng thứ rung động cao hơn, tâm trí tồn tại ở dạng trường điện tử với dòng điện sinh học chính là một biểu hiện của trường điện tử đó. Đây cũng chính là trường năng lượng mà chúng ta gọi là hào quang. Trên thực tế, hiện nay chưa có công cụ nào đáng tin để đo đạc chính xác được hào quang. Tuy nhiên, hào quang thực sự có tồn tại với nhiều cách khác nhau để nhận biết được nó, nhất là các khả năng tâm linh của con người. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về tất cả các khía cạnh liên quan đến trường năng lượng và tâm trí, nhất là những vấn đề như nỗi đau, ký ức, cảm xúc, những mô hình tâm trí điển hình trong cuộc sống. Dựa vào sự hiểu biết này, hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng vào cuộc sống để thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Cấu tạo của tâm trí. Tâm trí con người là biểu hiện của nhiều tầng thứ rung động theo các lớp tăng dần từ trong ra ngoài. Ở tầng rung động chậm nhất, tâm trí biểu hiện qua dòng điện sinh học chạy trong các dây thần kinh và não bộ. Khi có tác động từ môi trường tới các cơ quan thụ cảm như mắt, mũi, tai, miệng, da, sẽ tạo ra dòng điện sinh học chạy dọc các dây thần kinh rồi truyền đến cho não bộ xử lý. Điều này tạo ra các giác quan như nghe, nhìn, sờ, ngửi, nếm, giúp bạn nhận biết thế giới xung quanh. Dòng điện chạy trong não bộ giúp bạn có thể tính toán, ghi nhớ, tưởng tượng, suy nghĩ. Nếu coi bộ não là một vi xử lý CPU như của máy tính, với máy tính chính là cỗ máy sinh học cơ thể người, thì tâm trí chính là hệ điều hành của cỗ máy sinh học đó. Điều thú vị là cả máy tính và con người đều có cùng nguyên lý hoạt động, đó là cơ chế nhị nguyên 0-1, bật tắt của dòng điện. Vì vậy, hoạt động tâm trí của con người cũng máy móc tương tự các phần mềm máy tính. Bạn có thể thấy sự tương đồng của hệ thống máy tính và cơ thể người, nhưng nguồn điện chính là các cơ quan tiêu hóa, hô hấp. Những thiết bị vào ra chính là các bộ phận cảm nhận như tai, mắt, mũi, miệng, da. Các cơ quan này giúp cơ thể giúp khả năng nhận được thông tin từ môi trường, sau đó chuyển tới bộ xử lý trung tâm, não bộ để có thể xử lý, chuyển hóa thông tin đó. Từ đó, chúng ta có thể nhận thức được hình ảnh, âm thanh, cảm giác, mùi vị, xúc giác, tất cả những điều đó tạo nên một bức tranh tổng thể lưu trữ trong các bộ nhớ của tâm trí, gọi là ký ức. Khác với suy nghĩ thông thường của nhiều người, đó là những ký ức được lưu trữ trong não bộ. Trên thực tế, chúng nằm trong trường năng lượng linh hồn của con người dưới dạng năng lượng với bước sóng khác nhau. Bộ não con người chỉ là một bộ thu và giải mã các sóng đó, giống như một TV hoặc radio. Khoa học hiện nay rất cố gắng nhưng không thể xác định được khu vực não bộ cụ thể và giữ vai trò bộ nhớ lưu trữ ký ức. Tuy nhiên, có rất nhiều người bị mất trí nhớ do tổn thương não bộ nhưng cho rằng não bộ là nơi chứa ký ức là một nhận định không hề chính xác. Điều này tương tự như việc bạn làm hỏng một chiếc TV nên bạn không thể xem được truyền hình. Điều này không chứng minh được thông tin truyền hình nằm trong chiếc TV đó. Vì vậy, rất nhiều người sau một thời gian bị tổn thương não bộ vẫn có thể phục hồi được trí nhớ. Trong khi với kiến thức thông thường, nó sẽ không thể hồi phục được vì các tế bào chứa ký ức đó đã bị phá hủy. Sự thật là ký ức được lưu trữ trong trường năng lượng linh hồn với nhiều tầng khác nhau, tương ứng với rung động của thông tin ký ức đó. Bộ não chúng ta không có vai trò lưu trữ ký ức, chỉ là nơi thu phát sóng, xử lý, chuyển hóa thông tin mà thôi. Những ký ức này được tâm trí lưu trữ trong mọi khoảnh khắc, mọi lúc, mọi nơi với tất cả khía cạnh như hình ảnh, cảm xúc, cảm nhận, mùi vị trong quá trình sống từ nhỏ đến hiện tại. Tuy nhiên, bạn thường chỉ nhớ đến hoặc nhận được rất ít so với những gì bạn thực sự được trải nghiệm do những phần mềm được cài đặt của tâm trí, giống như phần mềm máy tính. Khi đó, những phần mềm này sẽ chỉ chọn lọc những thông tin, ký ức mà nó có khả năng tương tác và xử lý. Có các dạng phần mềm cơ bản, đó là vô thức, hệ điều hành, đây là những phần mềm bẩm sinh, vận hành tự động để điều khiển hoạt động của các cơ quan nội tạng và hình thành những bản năng của con người. Vô thức giúp vận hành những hoạt động cơ bản như hít thở, tuần hoàn máu, tiêu hóa, bài tiết, thải độc, cảm nhận một cách trơn tru và hoàn hảo. Bởi vì mục đích của vô thức là giúp con người tồn tại nên hình thành những bản năng như kiếm tìm thức ăn khi đói, biết sợ khi đau, tấn công hoặc chạy trốn khi gặp nguy hiểm, tìm kiếm bạn tình để duy trì nòi giống. Vô thức là bẩm sinh nhưng vẫn được cập nhật trong suốt quá trình sinh sống thông qua quá trình học hỏi của con người. Vì vậy, chúng ta có thể lái xe, đánh máy, chơi nhạc cụ, chơi các môn thể thao mà không cần bất kỳ sự suy nghĩ có ý thức nào. Điều này giống như máy tính được cập nhật các trình điều khiển, driver mới vậy. Vô thức là phần mềm giúp cho tâm trí có thể tiếp thu tất cả các trải nghiệm để hình thành ký ức. Cái làm cho chúng ta quên đi các ký ức chính là ý thức. Ý thức, quá trình xử lý thông tin là các hoạt động nhị nguyên của tâm trí như nhận xét, đánh giá, tổng hợp đúng, sai, tốt, xấu, hình thành suy nghĩ của con người. Bởi tâm trí hoạt động theo nguyên tắc nhị nguyên như máy tính nên nó rất máy móc, không có sự sáng tạo. Sự sáng tạo của con người là hoạt động của tinh thần theo một cách hoàn toàn khác với tâm trí. Đó là sự bắt sóng của linh hồn với trường năng lượng chung, vũ trụ. Ngược lại, tâm trí chỉ có khả năng nhận thức, xử lý những gì nó trải nghiệm trong quá trình sống. Đó là quá trình tâm trí được cài đặt thêm những phần mềm như văn hóa, tôn giáo, giáo dục, dân tộc tính, giá trị đạo đức, từ đó hình thành nên hệ thống các giá trị đúng, sai, tốt, xấu, định nghĩa của con người về mọi thứ, cách chúng hoạt động. Những điều này gọi chung là hệ thống niềm tin. Hệ thống niềm tin là những phần mềm ứng dụng hệ giá trị được cài đặt vào tâm trí con người. Hệ thống này sẽ chỉ tiếp thu những gì nó cho là đúng, lọc bỏ những gì nó cho là sai. Một người có càng nhiều hệ thống niềm tin, sự lọc bỏ càng lớn, khả năng tâm trí quên đi các ký ức không liên quan tới hệ thống niềm tin càng lớn. Trên thực tế, khả năng sử dụng não bộ của con người là vô hạn, nhưng chúng ta đang tự giới hạn khả năng của mình thông qua các hệ thống niềm tin này. Vì vậy, trẻ con là tờ giấy trắng, chưa bị cài đặt nhiều hệ thống niềm tin nên vô tư, trong sáng, dễ học hỏi. Ngược lại, người trưởng thành bị cài đặt rất nhiều hệ thống niềm tin nên tâm trí giới hạn, dễ phán xét, giáo điều, ít có khả năng học hỏi, nhất là những người cao tuổi. Thành ngữ có câu, "You can't teach an old dog new tricks." Bạn không thể dạy một con chó già những trò mới. Bản ngã là một hệ thống niềm tin đặc biệt khi tâm trí xây dựng nên một hệ thống hình ảnh, hệ giá trị của bản thân qua sự so sánh với hình ảnh, hệ giá trị của những người, hệ thống niềm tin khác. Nếu một trải nghiệm từ bên ngoài tương đồng với hệ thống niềm tin, nó sẽ củng cố để niềm tin trở nên mạnh mẽ hơn và những cảm xúc tích cực như vui vẻ, hưng phấn. Ngược lại, nếu những trải nghiệm bên ngoài khác với niềm tin sẵn có, nó sẽ tạo ra mâu thuẫn, khó chịu, tức giận, sợ hãi, đau khổ, những biểu hiện của sự phán xét và cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc là phản ứng máy móc của tâm trí tương ứng với các tác nhân bên ngoài. Cảm xúc tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào tác nhân bên ngoài là tương đồng hay trái ngược với các hệ thống niềm tin ở bên trong. Sự phản ứng, phán xét của tâm trí là vấn đề toàn bộ nhân loại bị dính mắc xuyên suốt lịch sử loài người, tạo ra cái gọi là trò chơi tâm trí. Các hệ thống niềm tin khác nhau sẽ tạo ra những xung đột, đau khổ, bạo lực. Ví dụ ở Việt Nam, ăn thịt bò là điều bình thường, nhưng tại Ấn Độ thì việc này sẽ tạo ra sự phẫn nộ tương tự như việc ăn thịt lợn tại các nước Hồi giáo. Sự khác biệt giữa các hệ thống niềm tin càng lớn sẽ dẫn tới xung đột của toàn xã hội, các quốc gia và những cuộc chiến trên toàn cầu. Nếu chúng ta muốn tiến hóa hơn, nhân loại cần có sự thấu hiểu sâu sắc về tâm trí, từ đó tạo thành sự yên bình trong tâm trí mỗi người. Luật nhất quán sẽ nhân rộng mẫu hình này trên toàn bộ các cấp độ xã hội của nhân loại. Đa phần con người chúng ta không nhận thức được sự tồn tại và ảnh hưởng của các hệ thống niềm tin này, dẫn đến cuộc sống của số đông được lập trình như một cái máy. Ví dụ như đa phần con người được dạy rằng phải học giỏi, kiếm tiền làm, sau đó mua nhà, mua xe để dành tiền cho con cái đi học, mua nhà cho chúng. Toàn bộ cuộc đời trở thành một cuộc đua để chạy theo vật chất, sự an toàn và công nhận của xã hội mà bỏ qua những giá trị tinh thần như ước mơ, niềm vui, tạo ra mâu thuẫn nội tâm, đau khổ, bất mãn trong cuộc sống. Thực sự tâm trí không xấu, nó là công cụ cần thiết để con người có thể làm việc, tính toán, xây dựng nên cuộc sống vật chất tiện nghi, dễ dàng hơn. Điều quan trọng là chúng ta cần thấu hiểu những hoạt động của tâm trí để biết khi nào cần dùng đến nó và khi nào cần nghe theo tiếng nói của trực giác, cảm nhận sự sáng tạo hay gọi chung là những trải nghiệm tinh thần. Tâm trí và trường năng lượng linh hồn. Bởi vì tâm trí con người là trường năng lượng với nhiều lớp rung động khác nhau, nên tất cả cảm xúc, suy nghĩ của con người đều được chuyển từ dòng điện sinh học sang trường năng lượng linh hồn. Sự chuyển đổi qua lại này được khuếch đại ổn định hơn qua những anten tự nhiên, chính là lông và tóc trên cơ thể. người nào có tóc càng dài, khả năng trực giác, cảm nhận, suy nghĩ sáng tạo càng lớn. Thông thường, nếu một người thay đổi đột ngột độ dài ngắn của tóc, khả năng cảm nhận, độ ổn định của cảm xúc cũng sẽ thay đổi tương ứng theo. Chúng ta có thể thấy điều này trên thực tế thông qua những người làm nghệ thuật, họ thường có mái tóc dài. Phụ nữ cũng để tóc dài nên khả năng cảm nhận tốt hơn đàn ông và đàn ông không thể giấu họ được bất kỳ điều gì. Như vậy, mỗi con người là một hệ thống thu phát thông tin di động. Tâm thức linh hồn rung động ở khoảng nào sẽ thu hút, tương tác được với những thông tin có rung động tương ứng, lan truyền trong không gian. Những thông tin linh hồn thu nhận được sẽ chuyển hóa thành dòng điện sinh học trong não bộ. Sau đó, thông tin sẽ được giải mã như những đầu thu kỹ thuật số mà gia đình bạn hay dùng, từ đó tạo ra cái gọi là ý tưởng, hình ảnh, suy nghĩ miên man trong đầu bạn. Lưu ý, những ý tưởng, hình ảnh này thực chất không phải là sản phẩm của sự phân tích, so sánh, phán xét có ý thức của bộ não, mà thuộc về khả năng sáng tạo, trực giác, tâm linh. Các khả năng này khác nhau tùy thuộc vào tần số rung động của các lớp tương ứng trên trường năng lượng linh hồn. Ở những tầng năng lượng trong cùng có sự rung động chậm nhất, đó là những suy nghĩ, cảm xúc của con người. Lớp năng lượng này sẽ thu hút những ý tưởng, suy nghĩ tương ứng với trạng thái tâm thức qua 7 luân xa chính của người đó. Tâm thức linh hồn rung động cao cộng hưởng với các luân xa phía trên, thu hút suy nghĩ yêu thương, thông thái, trí tuệ tốt đẹp. Tâm thức linh hồn rung động thấp cộng hưởng với các luân xa phía dưới, thu hút suy nghĩ lo lắng, tham lam, giận dữ, tiêu cực. Đó chính là cơ chế mà những suy nghĩ miên man cứ xuất hiện liên tục trong đầu bạn xuyên suốt cuộc đời. Những linh hồn non trẻ chưa tiến hóa thường được tập trung năng lượng của mình ở 3 luân xa đầu tiên, đó là sự sinh tồn, nỗi sợ, các loại dục vọng, quyền lực, sức mạnh và vật chất. Từ đó tâm trí của những người này cũng sẽ tạo ra những mẫu hình suy nghĩ liên quan đến những vấn đề kể trên. Nếu một người chưa làm chủ được luân xa gốc, nỗi sợ, tâm trí của họ sẽ chịu ảnh hưởng phần lớn bởi sự an toàn, biểu hiện ra nhiều khía cạnh như nỗi sợ chết, sợ thiếu thốn vật chất, sợ thiếu thốn tình cảm, sợ sống một mình, sợ bị tổn thương, sợ mất mát, sợ sự thay đổi. Đa phần nhân loại chìm đắm trong những nỗi sợ này. Nếu một người có ham muốn về dục mãnh liệt, tâm trí người đó sẽ chỉ nghĩ đến cách để thỏa mãn các nhu cầu về dục như tình dục, ăn ngon, mặc đẹp bằng mọi giá mà không quan tâm đến hậu quả từ hành động của mình. Nếu một người chỉ quan tâm tới vật chất, trong đầu người đó chỉ nghĩ đến những cách để kiếm tiền, tài sản, kể cả làm hại người khác như là bán hàng kém chất lượng, hàng giả, lừa đảo. Nếu một người chỉ quan tâm tới quyền lực, sức mạnh, trong đầu người đó sẽ chỉ nghĩ đến việc thăng chức làm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát người khác sao cho đúng như ý muốn của mình. Ngược lại, những linh hồn có tâm thức rung động cao hơn sẽ chịu ảnh hưởng từ luân xa tim trở lên. Tâm trí họ sẽ có tính chất ngược lại với nỗi sợ, đó là tình thương. Biểu hiện cơ bản nhất chính là sự kết nối, sẻ chia, trí tuệ, trực giác, các khả năng tinh thần. Nếu một người tập trung vào tình thương vô điều kiện, họ sẽ suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ được nhiều người hơn mà không nghĩ đến việc nhận lại. Có thể là tạo ra một thứ gì đó tốt cho xã hội, quyên góp để làm từ thiện, chia sẻ những gì mình có. Nếu một người tập trung vào sự giao tiếp, kết nối, sẻ chia, họ sẽ chỉ nghĩ đến cách tiếp cận được với rất nhiều người khác và giúp họ phát triển bản thân như tổ chức hội thảo, chia sẻ miễn phí, viết sách hoặc tạo ra những sản phẩm có tính giáo dục cao. Nếu một người tập trung vào trí tuệ, họ sẽ suy nghĩ làm thế nào để phát triển bản thân, hiểu biết nhiều hơn. Đó có thể là việc đọc sách, tìm hiểu sâu về mọi thứ, rèn luyện khả năng tư duy cũng như trí tuệ của mình. Sự hiểu biết sẽ giúp họ có những hành động giúp đỡ người khác hiệu quả, thông minh hơn. Nếu một người tiến hóa vượt qua tất cả những điều trên, tâm trí người này sẽ tập trung vào những khả năng tinh thần, tâm linh và những hiểu biết vượt bậc để có được sự thông thái. Tất cả những mẫu hình của luân xa dưới đều được làm chủ, không còn dính mắc nào. Người này sẽ trở thành bậc thầy ở tất cả các khía cạnh với các luân xa tầng thấp hơn. Như vậy, tâm thức linh hồn tương ứng với rung động khác nhau tạo ra những mẫu hình tư duy khác nhau của người đó. Mô hình tư duy khác nhau sẽ tạo ra những mẫu hình hành động và thói quen khác nhau trong cuộc sống. Những hành động, thói quen diễn ra trong thời gian dài sẽ tạo ra toàn bộ kết quả cuộc đời con người, số phận. Ở những tầng rung động trung bình, đó là khả năng trực giác, giác quan thứ 6. Bởi vì đây là tầng rung động cao hơn tầng suy nghĩ cảm xúc, nên trực giác đem đến cho bạn sự nhận biết mà không có bất kỳ suy nghĩ logic hay bất kỳ cảm xúc nào có thể lý giải. Trực giác là giác quan mạnh mẽ và cao cấp của con người. Nhiều khi, theo những suy nghĩ logic thông thường, bạn biết một điều là không đúng, nhưng linh tính của bạn mách bảo ngược lại. Trong đa số trường hợp, trực giác của bạn thành công. Dựa vào trực giác, bạn cũng có thể học cách cảm nhận trường năng lượng của người khác khi đứng gần nhau. Từ đó, bạn có thể biết được ngay người đối diện có thể tin tưởng được hay không. Đặc biệt, nếu hai người có sự tương đồng về tần số, họ còn có thể bắt sóng suy nghĩ, cảm xúc của nhau. Để học cách sử dụng trực giác, hãy lưu ý sự khác biệt giữa cảm nhận và cảm xúc. Trực giác là cảm nhận, ý thức là cảm xúc. Cảm xúc của con người chỉ là quá trình phản ứng máy móc của tâm trí với các sự kiện xung quanh. Ví dụ bạn có một hệ thống niềm tin xác định, một sự kiện sẽ làm bạn có cảm xúc vui, buồn, phấn khích, giận dữ hay đau khổ. Tất cả các cảm xúc này là phản ứng máy móc của tâm trí. Điều này có nghĩa là chỉ khi tâm trí yên tĩnh, bạn bình tâm và tĩnh lặng, lúc đó bạn mới có thể cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác biệt, từ đó bạn mới có thể nghe được trái tim của mình. Điều thú vị là, thông thường trực giác sẽ mách bảo bạn những điều đi ngược lại sự hiểu biết thông thường, là những thứ điên rồ và có rất nhiều trở ngại để thực hiện nó. Vì vậy, đây cũng là lựa chọn khó khăn nhất của một người, nghe theo lý trí hay cảm nhận từ trái tim mình. Ở tầng rung động cao nhất, đó là khả năng tâm linh, tinh thần cao cấp của con người, cũng như thần giao cách cảm, dự báo tương lai, xuất hồn, nhìn được tầng thứ rung động khác. Các khả năng này được tạo ra do lớp năng lượng ngoài cùng này rung động vô cùng cao, thanh nhẹ, có khả năng liên kết thông tin với vô số cõi giới, chiều không gian khác nhau. Tất cả các lớp năng lượng này đều có thể bị ảnh hưởng bởi vô số sóng năng lượng trong không gian. Điều đầu tiên chính là năng lượng của trái đất và mặt trăng. Sau đó là những loại sóng nhân tạo như sóng điện thoại, wifi, hệ vệ tinh, truyền hình. Vì vậy, tâm trí của con người có thể sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ những dạng năng lượng đó. Điều này lý giải hiện tượng tự tử, điên loạn, trầm cảm, rối loạn cảm xúc xảy ra ở rất nhiều người vào những ngày trăng tròn, khi năng lượng mặt trăng mạnh nhất. Vì vậy, từ điên loạn trong tiếng Anh là Inatric với Luna có nghĩa là mặt trăng. Điều tương tự cũng xảy ra với những ngày năng lượng trái đất thay đổi, thường vào những thời điểm nhật thực, nguyệt thực, sự thẳng hàng của các hành tinh hoặc chỉ đơn giản là theo chu kỳ. Bạn có thể theo dõi và nhận thấy rằng bất kỳ khi nào cộng hưởng, Schumann, dải tần số thấp nhất của trường điện tử trái đất có sự thay đổi, ngày hôm đó bạn sẽ thấy nhức đầu, khó tập trung suy nghĩ, dễ thay đổi cảm xúc. Thông thường, những người có khả năng tâm linh, giác quan thứ 6 nhạy cảm là những người chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi năng lượng này nhiều nhất. Nếu bạn sống gần những trạm thu phát sóng cường độ lớn trong thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng suy nghĩ, tinh thần và sức khỏe của bạn. Lời khuyên dành cho bạn là hãy tránh sử dụng nhiều thiết bị thu phát sóng như điện thoại, di động, nhất là với trẻ em. Ngoài ra, hãy để điện thoại cách xa đầu trước khi đi ngủ. Các cấp độ cao hơn của tâm trí. Những thông tin trong tâm trí chúng ta thường được mã hóa trên trường năng lượng linh hồn với những rung động cụ thể. Bởi vì linh hồn có khả năng phát các sóng năng lượng này ra không gian, nên thực sự những thông tin ký ức của chúng ta không chỉ giới hạn trong linh hồn mà còn tồn tại trong trường năng lượng chung của toàn vũ trụ. Điều này lý giải một hiện tượng thực tế khá thú vị, đó là hiệu ứng con khỉ rửa khoai thứ 100. Hiện tượng này được phát hiện bởi các nhà khoa học Nhật Bản khi nghiên cứu hành vi của loài khỉ ở đảo Koshima. Họ cho đàn khỉ ở đây những củ khoai lang bị vấy bẩn cát. Chúng thích những củ khoai lang này nhưng rất khó chịu với cát bẩn bám đầy trên đó. Tình cờ, một con khỉ cái 18 tháng tuổi phát hiện ra có thể loại bỏ vết bẩn bằng cách rửa sạch khoai với nước. Sau đó, những con khỉ khác cũng bắt chước làm theo. Dần dần, hành vi này lan tỏa ra rất nhiều con khỉ trên hòn đảo, cho đến một ngày xuất hiện con khỉ thứ 100 bắt đầu biết rửa khoai. Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra khi hành vi rửa khoai đã lan rộng ra những hòn đảo khác mà không hề có sự giao tiếp, chỉ dạy nào giữa những chú khỉ ở đảo này với đảo kia. Kỹ năng rửa khoai đã trở thành kỹ năng chung trong tâm trí của bầy khỉ. Như vậy, tâm trí thực sự không có giới hạn về không gian và thời gian, tất cả đều hòa chung vào làm một, tâm trí vũ trụ. Điều làm nên sự tách biệt của các tâm trí chính là màn phân chia tách các trường năng lượng với nhau hay các tơ rớt thành phần nhỏ hơn. Việc hợp nhất nhiều trường năng lượng nhỏ lại với nhau sẽ tạo ra một tâm trí chung cho các trường năng lượng đó. Điều này tạo ra các cấp độ của tâm trí. Cơ bản nhất là cấp độ tâm trí của từng người, rộng hơn là tâm trí của các nhóm như dân tộc, quốc gia, mở rộng hơn nữa là tâm trí toàn nhân loại. Tất nhiên, còn có những cấp độ tâm trí cao hơn, đó là tâm trí của các loài sinh vật tự nhiên, tâm trí của hành tinh, tâm trí của hệ mặt trời, của các đấng tạo hóa theo vô số cấp độ cao hơn. Cấp độ tâm trí càng lớn, trí tuệ tổng hợp càng lớn. Tiềm thức là tâm trí tổng hợp của linh hồn qua vô số kiếp sống ở các khoảng không, thời gian khác nhau. Siêu thức là tâm trí của toàn vũ trụ, kết nối tất cả mọi thứ. Đây cũng chính là tâm trí của Thượng Đế, đấng tạo hóa. Dẫn kênh là khả năng kết nối trực tiếp với tâm trí của một thực thể khác, thông thường là các thần linh, đấng tạo hóa. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp với các tầng tâm trí cao hơn thông qua quá trình tắt ý thức để đi vào trạng thái phô thôi miên. Khi đó, chúng ta có thể kết nối được với tiềm thức, siêu thức hay dẫn kênh, bất kỳ thực tế nào khác có thể liên hệ với chủ thể dẫn kênh. Tại Việt Nam, hầu đồng, nhập hồn chính là những hình thức dẫn kênh thường gặp nhất. Bản chất của hiện tượng này không phải là do một thực thể nào khác nhập vào cơ thể người dẫn kênh, mà là trường năng lượng linh hồn của người đó đang kết nối xuyên không, thời gian với tâm trí của những thực thể đó. Điều này cũng tương tự với hiện tượng đọc suy nghĩ người khác, thần giao cách cảm. Thông thường, con người chúng ta kết nối với những tâm trí cao hơn như tiềm thức thông qua hoạt động tự nhiên là những giấc mơ. Bởi vì khi mơ, ý thức của chúng ta đang được tạm tắt đi nên tiềm thức sẽ không giao tiếp bằng ngôn ngữ mà thông qua các hình ảnh có một ý nghĩa ẩn dụ nào đó. Những hình ảnh này phản chiếu lại những vấn đề của tâm thức bạn trong thực tế cuộc sống. Ví dụ như nếu bạn đang mơ thấy mạng nhện, thông điệp của tiềm thức là bạn cần học cách gỡ rối trong cuộc sống. Nếu bạn mơ thấy chim bay, thông điệp là bạn cần học cách sống tự do hơn. Hoặc có thể bạn mơ thấy mình khỏa thân nơi đông người, đó là thông điệp bạn cần học cách vượt qua nỗi mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Trên thực tế, mỗi hình ảnh sẽ có ý nghĩa riêng với bạn, vì vậy bạn là người có thể dễ dàng giải mã những giấc mơ đó nhất. Thông thường, nếu vấn đề tâm thức của bạn chưa được xử lý, những giấc mơ sẽ đến liên tục và có nội dung giống nhau, đến khi nào bạn tiếp nhận và hiểu được những gì tiềm thức muốn truyền tải thì thôi. Giấc mơ là sự phản chiếu các vấn đề tâm thức thông qua các hình ảnh ẩn dụ hoặc kết nối trải nghiệm một khoảng không thời gian khác nhau. Một số giấc mơ có vẻ kỳ lạ với những địa điểm hay khung cảnh mà bạn chỉ có thể nhìn thấy trong phim. Đó có thể là những ký ức của linh hồn bạn trên các khoảng không thời gian song song. Vì vậy, những giấc mơ có thể dự báo tương lai như một số sự kiện quan trọng trong đời, nhất là với những người già khi họ có thể biết được thời điểm chết của mình. Một cách nữa mà tiềm thức muốn nhắc nhở bản thân bạn chính là các cảm giác đau trên cơ thể, dù không có bất kỳ bệnh tật gì. Nếu bạn không thể để tâm đến nó mà dùng thuốc giảm đau thì về lâu dài nó sẽ tạo ra bệnh thật sự cho bạn. Những cơn đau ở các vị trí khác nhau là những lời nhắc nhở khác nhau. Ví dụ đau ở vai gáy có nghĩa là bạn đang đem nhiều trách nhiệm cho mình khi gồng gánh quá nhiều thứ. Đau ở lưng cũng tương tự nhưng có nghĩa bạn có nhiều gánh nặng mang theo như các cảm xúc tiêu cực. Đau ở bụng là một nỗi giận mà bạn cần phải xử lý, hay đau ở chân có nghĩa là bạn cần bỏ qua quá khứ và bước tiếp để sống cho hiện tại. Tuy nhiên, khi có bất kỳ cơn đau nào, trước tiên bạn hãy đi khám, kiểm tra sức khỏe thật chính xác. Nếu thực sự không có bất kỳ bệnh tật nào liên quan tới cơn đau, thì lúc đó mới là lời nhắc của tiềm thức gửi đến bạn. Ngoài những sự kết nối tự nhiên này, có một số kỹ thuật có thể giúp chúng ta vượt qua được màn ngăn của tâm trí, kết nối với các cấp độ tâm trí cao hơn, đó là các kỹ thuật thôi miên. Thôi miên là những kỹ thuật tập trung để đưa tâm trí vào trạng thái suy giảm ý thức nhưng không đưa đến giấc ngủ. Trạng thái thôi miên chính là trạng thái mơ giúp tâm trí có thể kết nối với tiềm thức, siêu thức hoặc dẫn kênh. Những kỹ thuật thôi miên điển hình để kết nối tiềm thức đó là kỹ thuật thôi miên hồi quy, chữa lành đứa trẻ bên trong hoặc thôi miên về lượng tử của bà Dorore Cannon. Về bản chất, các kỹ thuật thôi miên chính là tự thôi miên. Người thôi miên chỉ là người hướng dẫn để quá trình đi vào trạng thái thôi miên dễ dàng hơn mà thôi. Thông thường, tâm trí con người sẽ tạo ra rất nhiều rào cản để có thể đi vào các trạng thái thôi miên sâu. Nếu người thôi miên có thể vượt qua các rào cản này, tâm trí có thể kết nối được với những cấp độ vô cùng cao như siêu thức hoặc dẫn kênh. Khi đó, toàn bộ tính cách, giọng nói, trí tuệ, khả năng hiểu biết của người được thôi miên sẽ thay đổi tức thì trong giai đoạn thôi miên sâu, trở thành một kênh dẫn cho các thực thể tâm trí cao cấp hơn. Ngoài nhờ một nhà thôi miên để đưa bạn vào trạng thái thôi miên, có rất nhiều phương pháp khác nhau để tự thôi miên, điển hình chính là thiền định. Khi đó, người thiền tập trung ý thức vào một hoạt động như là thở hoặc một hình ảnh nào đó. Ý thức lúc đó sẽ bị suy giảm dần và người thiền sẽ rơi vào trạng thái thôi miên. Như vậy, bản chất của các hình ảnh tâm linh khi chúng ta ngồi thiền chính là trạng thái thôi miên được kết nối với tiềm thức và siêu thức. Khi kết nối với tiềm thức, chúng ta có thể trải nghiệm được tất cả các kiếp sống trên các khoảng không thời gian khác nhau của linh hồn, hay thường được gọi là tiền kiếp. Vì vậy, chúng ta có thể có những dẫn chứng vô cùng cụ thể để tìm hiểu sâu về luân hồi, cách hoạt động của thế giới linh hồn sau cái chết. Đó cũng là nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong những chương tiếp theo. Sóng não và các trạng thái ý thức. Ý thức của con người chủ yếu bắt nguồn từ những hoạt động của dòng điện sinh học trong não bộ. Tùy vào sự thay đổi tần số của dòng điện này, nó sẽ tạo ra những trạng thái ý thức khác nhau của tâm trí. Trên thực tế, chúng ta có thể đo đạc được các trạng thái sóng này thông qua các kỹ thuật điện não đồ. Phương pháp này theo dõi và ghi chép các mẫu sóng não bằng cách sử dụng một đĩa nhỏ bằng kim loại mỏng, điện cực, đặt trên da đầu bệnh nhân, rồi gửi tín hiệu nhận được đến một máy tính để ghi lại kết quả. Thông qua đo đạc thực tế, người ta thấy rằng con người có những dạng sóng não cơ bản nhất tương ứng với những trạng thái ý thức như sau. Sóng delta dưới 4Hz, tần số thấp nhất của con người khi ngủ sâu, mất ý thức. Sóng theta từ 4 đến 8Hz khi con người trong trạng thái thôi miên, ngủ mơ. Sóng alpha từ 9 đến 13Hz, sóng não con người khi tỉnh nhưng ở trạng thái mệt mỏi, thư giãn, khả năng xử lý thông tin thấp hơn bình thường. Sóng beta 14 đến 30Hz, sóng não khi con người tỉnh táo, hoạt động làm việc bình thường. Sóng gamma trên 30Hz, sóng não khi con người tập trung cao độ, có khả năng nhận thức, xử lý thông tin rất cao. Với dạng sóng đầu tiên delta là trạng thái con người ngủ sâu, hoàn toàn mất ý thức. Lúc này, ý thức chỉ hoạt động trong vô thức để điều khiển các hoạt động của các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Giai đoạn ngủ sâu này thường được gọi là NREM, mắt không chuyển động nhanh. Lúc này, toàn bộ các hoạt động của cơ thể giảm xuống như hơi thở chậm, nhịp tim giảm, thân nhiệt giảm, toàn bộ cơ thể bất động. Vì vậy, NREM giúp cho cơ thể hoàn toàn được thư giãn và có thể phục hồi các tổn thương trong lúc tỉnh thức gây ra. NREM chiếm phần lớn thời gian giấc ngủ của mỗi người. Khi sóng não tăng lên, nó đạt ở trạng thái theta, đây là trạng thái con người ngủ mơ cũng như trong trạng thái thôi miên. Mơ thường được gọi là trạng thái REM của giấc ngủ vì mắt lúc đó chuyển động nhanh. Giai đoạn này cơ thể bắt đầu hoạt động trở lại, thân nhiệt tăng, tim đập nhanh hơn, hơi thở nhanh hơn và có thể trở mình, tâm trí bắt đầu hoạt động trở lại. Trong khi NREM giúp cơ thể hồi phục, REM giúp tâm trí xử lý các thông tin hỗn độn trong não bộ thông qua những giấc mơ. Bởi vì giấc mơ là sự phản chiếu những vấn đề có trong tâm thức của một người, nên người nào càng mơ nhiều thì có nghĩa là nhiều vấn đề tiêu cực trong tâm thức cần được xử lý. Ngược lại, người nào tâm thức rung động cao, có ít vấn đề về tâm thức thường ít khi mơ. Người nào hoàn toàn không có vấn đề nào của tâm thức hay nói cách khác là giác ngộ thì sẽ không bao giờ mơ. Tuy nhiên, cũng có một dạng mơ hoàn toàn khác mặc dù nó ít khi xảy ra. Trạng thái mơ này xảy ra khi tâm trí đang ở trạng thái REM của sóng não, theta, nhưng có thể nhảy vọt sang sóng não cao hơn như gamma và không làm cho bạn tỉnh thức. Hiện tượng này xảy ra trong trạng thái thôi miên và giấc mơ tỉnh. Trải nghiệm của trạng thái này vô cùng đặc biệt. Bạn có thể biết mình đang mơ và còn điều khiển được giấc mơ của mình bằng cách bay, nhảy, điều khiển vật chất theo ý muốn. Thông thường, bạn sẽ mơ thấy những cảnh giới rất lạ như những hành tinh khác, tiền kiếp hoặc tương lai với tất cả các giác quan vô cùng thật như lúc tỉnh. Hiện tượng kỳ lạ này có thể xảy ra do một phần của trường năng lượng linh hồn bạn thoát ra khỏi cơ thể và ngao du khắp các khoảng không thời gian, với sự kết nối trực tiếp ý thức của con người với phân mảnh linh hồn đó. Bởi bản chất của linh hồn là không biết mệt mỏi, nên khi cơ thể nghỉ ngơi nó sẽ xuất hồn để ngao du khắp nơi trải nghiệm. Chỉ là chúng ta không nhớ được mà thôi. Việc chúng ta cảm thấy các trải nghiệm đó rất thật do chúng là sự thật. Thông thường, phần hồn xuất ra này sẽ quay về nhập lại với cơ thể khi chúng ta thức dậy. Tuy nhiên, nếu mảnh hồn trở về trước khi cơ thể kịp tỉnh giấc sẽ làm cho chúng ta nhận thức được là đang tỉnh nhưng không thể điều khiển cơ thể, tạo ra hiện tượng mà chúng ta thường gọi là bóng đè. Hiện tượng này chỉ kết thúc khi cơ thể hoạt động trở lại và chúng ta trở nên tỉnh thức hoàn toàn. Đó là toàn bộ quá trình hoạt động của tâm trí khi chúng ta ngủ, còn khi chúng ta tỉnh thức, sóng não hoạt động giữa các trạng thái alpha, beta và gamma. Lúc này, sóng não có tác động đến các khả năng của tâm trí, tương tự như những CPU của máy tính. Nguyên tắc của CPU máy tính, tần số, xung nhịp càng cao, khả năng xử lý thông tin dữ liệu càng cao. Ví dụ như một CPU đơn nhân có xung nhịp 2GHz thì có khả năng xử lý 2 triệu phép tính trên giây, thì một CPU có xung nhịp 4GHz sẽ có khả năng xử lý gấp đôi 4 triệu phép tính trên giây. Khi áp dụng điều này cho sóng não thì bạn có thể thấy ở trạng thái alpha với sóng từ 9 đến 13Hz sẽ có khả năng tính toán xử lý thông tin chỉ bằng một nửa so với trung bình của sóng beta 14 đến 30Hz. Vì vậy, nếu cơ thể mệt mỏi, trầm cảm, sóng não rơi về trạng thái alpha thì khả năng tâm trí sẽ rất chậm so với trạng thái tỉnh táo bình thường beta. Trong khi đó, sóng gamma có thể từ 30 đến 100Hz nên khả năng tính toán sẽ càng vượt trội hơn nữa. Điều này lý giải những người thông minh có khả năng tính toán, ghi nhớ và nhận thức vượt trội hơn hẳn so với những người bình thường. Đơn giản chỉ là do sóng não của họ có tần số cao hơn. Sóng karma chỉ xảy ra khi một người vô cùng tập trung tâm trí để quan sát, ghi nhớ, xử lý một vấn đề gì đó. Thông thường, đó là những thứ vô cùng mới mẻ mà một người chưa gặp bao giờ. Sóng gamma cũng là dạng sóng não xuất hiện sự sáng tạo, ý tưởng, niềm cảm hứng trong mỗi người. Để duy trì ở trạng thái sóng não này, tâm trí con người phải thường xuyên đổi mới. Tâm trí đó cần có ít hoạt động nhị nguyên như so sánh, phán xét dựa vào các hệ thống niềm tin ở bên trong. Khi đó, tâm trí sẽ ở trạng thái luôn học hỏi được những điều mới, bởi vì nó có thể tiếp nhận được những điều mà người bình thường cho là sai trái, xấu xa, tội lỗi. Tâm trí luôn tò mò, đặt câu hỏi với những thứ xung quanh. Từ đó nó sẽ có thêm nhiều sự hiểu biết, trí tuệ và ngày càng thông thái. Đây là tâm trí không có giới hạn. Trí tuệ, sự hiểu biết trên nhiều khía cạnh sẽ giúp con người thấu hiểu rằng những điều xấu xa không hẳn là xấu, mà do nhận thức giới hạn của người đó mà thôi. Điều này dẫn tới việc con người biết yêu thương nhau, có lòng từ bi với chúng sinh, cao hơn là tình yêu thương vô điều kiện. Đây chính là những biểu hiện cơ bản của những người tâm thức rung động cao, tương ứng với các luân xa, từ luân xa tim trở lên trên. Ngược lại, với những người có tâm thức rung động thấp, khả năng hoạt động tâm trí cũng suy giảm tương ứng. Sự suy giảm này do người có tâm thức rung động thấp thường có những hoạt động nhị nguyên của tâm trí quá nhiều, kèm theo dính mắc nhiều hệ thống niềm tin bên trong. Quá nhiều hệ thống niềm tin, tâm trí sẽ đóng lại, không thể tiếp thu được những điều mới mẻ. Lúc đó, những điều đi ngược lại với hệ thống niềm tin bên trong sẽ khiến tâm trí cảm thấy bị tổn thương. Từ đó, nó sẽ phản ánh bằng sự khó chịu, tức giận, bạo lực hoặc bỏ chạy bằng sự sợ hãi, buồn phiền, đau khổ, lo lắng. Khi tâm trí không thể tiếp thu được những điều mới mẻ, nó sẽ không cần phải tập trung, vì vậy sóng não sẽ luôn ở trạng thái bình thường như alpha và beta. Với những người càng có nhiều hoạt động nhị nguyên của tâm trí, nó sẽ làm tâm trí luôn căng thẳng và mệt mỏi, từ đó làm sóng não ngày càng thấp hơn và rơi về trạng thái thấp nhất là alpha. Điều này làm con người suy nghĩ luẩn quẩn và dễ trầm cảm hơn. Như vậy, để có khả năng tâm trí tốt hơn, sóng não cao hơn, bạn cần học cách lọc bỏ dần các hệ thống niềm tin và sự nhị nguyên của tâm trí. Hãy buông bỏ những điều bạn cho là đúng, là tốt đẹp để mở rộng sự hiểu biết của bạn. Buông bỏ chính là chìa khóa. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhất là khi bạn đang bế tắc trong cuộc sống. Suy nghĩ quá nhiều sẽ lấy đi năng lượng của tâm trí, làm tâm trí mệt mỏi, sóng não suy giảm. Một tâm trí như vậy sẽ không thể có khả năng xử lý thông tin để giúp bạn có những giải pháp trong cuộc sống. Lúc đó, bạn sẽ rơi vào vòng xoáy thất bại, các vấn đề sẽ tồi tệ hơn và bạn lại càng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Để chấm dứt vòng luẩn quẩn này, bạn cần thả lỏng, xả hơi hoàn toàn như ngủ sâu, đi chơi, thư giãn và đừng suy nghĩ nữa. Thay vì suy nghĩ, hãy học cách cảm nhận bằng trực giác nhiều hơn. Khi bạn đã cảm thấy khỏe mạnh trở lại, tinh thần ổn định, sóng não của bạn sẽ tăng lên. Chỉ lúc này bạn mới có khả năng xử lý thông tin tốt hơn để tìm ra giải pháp cho vấn đề của bạn. Các vấn đề được giải quyết, vòng luẩn quẩn chấm dứt. Hệ thống niềm tin. Hệ thống niềm tin là tất cả những hệ giá trị được cài đặt vào tâm trí con người. Hệ thống này sẽ chỉ tiếp thu những gì nó cho là đúng, lọc bỏ những gì nó cho là sai. Đây là hoạt động máy móc của tâm trí. Những hệ thống niềm tin cơ bản nhất thường là những điều chúng ta được dạy từ nhỏ như những kiến thức sách vở, quan điểm về vật chất, tâm linh, tôn giáo, chính trị, giá trị đạo đức, văn hóa, xã hội, phong tục địa phương. Nếu có một sự kiện bên ngoài tương đồng với hệ thống niềm tin bên trong, nó sẽ tạo ra sự củng cố với biểu hiện là những cảm xúc thỏa mãn, hưng phấn, làm hệ thống niềm tin đó mạnh mẽ hơn. Điều này gây ra hiện tượng nghiện khi con người tiếp tục tìm đến các trải nghiệm tương tự để lặp lại sự thỏa mãn đó. Ngược lại, nếu có một sự kiện đi ngược lại với hệ thống niềm tin, nó sẽ xảy ra hiện tượng sù lông, bị đả kích, tạo ra những cảm xúc khó chịu, tiêu cực, tức giận. Con người sẽ có xu hướng bạo lực để phá hủy, tiêu diệt những điều đi ngược lại với hệ thống niềm tin của mình, hoặc trốn chạy bằng những biện minh, đổ lỗi hay những vỏ bọc khác của tâm trí. Ví dụ một người tin vào việc ăn chay tốt hơn ăn thịt, họ sẽ tìm đến tất cả những sách báo, thông tin, lập luận ủng hộ cho việc đó. Vì vậy, hành vi này sẽ dẫn họ đến với những hội nhóm chia sẻ cùng những thông tin tương tự để thỏa mãn niềm tin về ăn chay. Việc hàng ngày đọc những thông tin kiểu này tạo ra một dạng nghiện ngập điển hình của tâm trí con người. Điều tương tự cũng xảy ra với những nhóm trào lưu, nhóm chính trị, đảng phái khác nhau ở mọi lĩnh vực trong xã hội. Những nhóm này sẽ chỉ đăng những thông tin có lợi cho niềm tin của họ, loại bỏ tất cả những thông tin đi ngược lại với niềm tin đó. Nếu họ thấy ai đó ăn thịt hoặc cổ vũ việc ăn thịt, họ sẽ khó chịu, giận dữ, tranh cãi, biểu tình, cực đoan hơn có thể là bạo lực, phá hoại để bảo vệ niềm tin bên trong của mình. Như vậy, một người có bất kỳ cảm xúc nào như thỏa mãn, vui sướng, giận dữ, chán ghét, sợ hãi, buồn bã thì đều là những phản ứng tự động của những hệ thống niềm tin bên trong với những tác nhân bên ngoài. Người nào càng nhiều hệ thống niềm tin càng dễ có những phản ứng tiêu cực như nổi nóng, xù lông hoặc đổ lỗi cho những thói nghiện khác nhau. Vì vậy, khi con người lọc bỏ được càng nhiều hệ thống niềm tin, sự phản ứng giảm dần, cảm xúc và suy nghĩ trở nên bình ổn. Người nào lọc bỏ được tất cả hệ thống niềm tin sẽ không thể bị tác động hay kích động bởi bất kỳ tác nhân nào bên ngoài. Đây chính là trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tìm kiếm những thứ bên ngoài để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn không phải là cách để con người thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi những mẫu hình tiêu cực như tham, sân, si. Mỗi người cần tự nhìn thấu bên trong, từ đó buông bỏ những hệ thống niềm tin của mình. Điều đáng buồn là hầu hết con người không muốn nhìn thấu sự thật ở bên trong, mà chỉ muốn tìm những thứ bên ngoài để giải quyết những vấn đề tâm thức tiêu cực bên trong của họ. Điều đó dẫn đến một bộ phận khá đông luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ví dụ, như họ cho rằng họ sinh ra không được may mắn như người khác, họ thiếu tiền, không được đi học, xã hội toàn người xấu. Nếu những người này không làm gì để thay đổi thì cuộc sống của họ luôn tiêu cực, cuộc đời của họ luôn thất bại, không có cách nào cứu vãn được, theo suy nghĩ của họ. Tương tự, cũng có một bộ phận những người luôn luôn hô hào thay đổi xã hội, từ đó sinh ra những chuyện như đòi bình đẳng giới, muốn đánh thuế người giàu chia cho người nghèo, muốn thay đổi chính quyền để có nhiều phúc lợi xã hội hơn, muốn cấm cái này, cấm cái kia. Điều này cũng để thỏa mãn những cái bản thân họ cho là đúng với hệ thống niềm tin ở bên trong. Nếu những người này thành công, sự tự động của tâm trí sẽ khiến họ tiếp tục muốn nhiều hơn để củng cố những hệ thống niềm tin đó. Tất nhiên đây là một chứng nghiện làm họ ngày càng tham lam, tranh đấu vô độ. Ngược lại, nếu họ thất bại, họ sẽ cảm thấy đau khổ và chìm đắm trong những tiêu cực nhiều hơn. Còn những người nhìn vào bên trong, họ cũng dễ dàng mắc phải một trò chơi khác của tâm trí, đó chính là tính nhị nguyên phân chia. Khi đó, con người phân chia bản thân vào những điều tiêu cực, giận dữ, đau khổ, lo lắng, sợ hãi là những thứ tách biệt khác nhau. Sự phân chia sẽ tạo ra sự kiểm soát, mâu thuẫn, xung đột giữa bản thân và những điều tiêu cực. Từ đó, con người tìm đến công cụ để kiềm chế, kiểm soát, vượt qua, xóa bỏ những vấn đề tiêu cực này. Hệ quả là họ bắt đầu đi theo các tôn giáo, giáo phái hay các môn tu tập giúp họ nhận được sức mạnh bên ngoài như thần linh hoặc đấng nào đó cứu giúp. Từ đó họ bị mắc kẹt trong sự máy móc của tâm trí khi thực hành những hành động có tính lặp lại như là tụng kinh, ngồi thiền, cầu nguyện, đi lễ đều đặn hàng ngày, hàng tuần như một thói quen. Một số người còn cực đoan hơn khi kiềm hãm những nhu cầu cơ bản của cơ thể, không được ăn đầy đủ, phải tiết dục, sống thiếu thốn tiền bạc. Điều này lại tạo ra càng nhiều xung đột và mâu thuẫn hơn giữa nhu cầu cơ bản và những hình ảnh họ cho là đúng trong tâm trí. Cuộc sống trở nên khó khăn, cơ thể mệt mỏi, bệnh tật, kết quả là tâm trí trở nên tiêu cực hơn. Tất cả những điều này dần dần hình thành nên những hệ thống niềm tin mới của tâm trí liên quan đến việc tu tập, như là phấn đấu để chứng ngộ, để giải thoát, để đạt được những bậc này bậc kia trong tương lai. Sự thật là, nếu bạn không bắt đầu quá trình lọc bỏ các hệ thống niềm tin bằng cách quan sát tâm trí, nhìn sâu vào bên trong, thì dù bạn có cố gắng cả đời với những cách thức như trên cũng không giúp bạn thay đổi được tâm thức. Nhận thức và hiểu biết được tất cả những gì đang xảy ra ở bên trong mình là việc mà mỗi người cần thực hiện. Không có bất kỳ ai, tổ chức hay thần thánh nào giúp được bạn. Bạn và những vấn đề tiêu cực bên trong bạn chính là một. Chỉ có duy nhất bạn là người tự thay đổi được chính mình. Hãy quan sát và hiểu rõ mọi thứ xảy ra bên trong tâm trí của bạn mọi lúc mọi nơi, nhất là những thay đổi của cảm xúc. Bởi vì cảm xúc chính là sự phản ứng tự động của những hệ thống niềm tin bên trong với các tác nhân ở bên ngoài. Có một cách dễ dàng để nhận biết các cảm xúc của bạn, đó là quan sát khu vực luân xa tim, hay chính xác hơn là huyệt đản trung. Đây là khu vực có mức độ tập trung năng lượng lớn nhất trên cơ thể, nên sự thay đổi năng lượng ở vùng cơ thể này mạnh mẽ và cảm nhận dễ dàng nhất. Bạn có thể cảm nhận sự hưng phấn, kích thích thông qua cảm nhận khu vực này dễ chịu, mạnh mẽ hơn. Ngược lại, sự khó chịu, phản ứng lại sẽ làm bạn cảm thấy khu vực này đau, nhói, nóng, khó thở. Nếu có bất kỳ thay đổi nào mà bạn cảm giác được ở khu vực này, có nghĩa là hệ thống niềm tin bên trong tâm trí của bạn đang phản ứng với môi trường bên ngoài. Hiểu được điều này, bạn hãy dừng lại và tự vấn bản thân rằng bên trong bạn có sự điều kiện hóa của hệ thống niềm tin nào không mà khiến bạn phản ứng như vậy. Thông thường, bạn sẽ không nhận biết được hệ thống niềm tin đó ngay, nhưng khi bạn dành thời gian suy ngẫm và tự vấn, đào sâu tâm trí nhiều hơn, bạn sẽ thấu hiểu được điều đó. Tất nhiên, khi bạn mới bắt đầu quá trình quan sát bên trong, bạn sẽ không được né tránh, kiểm soát hoặc phán xét với các cảm xúc tiêu cực. Tất cả sự tiêu cực sẽ trồi lên bề mặt, có thể làm bạn mệt mỏi, nóng giận, buồn phiền hơn. Lời khuyên dành cho bạn, hãy dũng cảm đối mặt, thấu hiểu sự điều kiện hóa tự động của tâm trí với các hệ thống niềm tin ẩn sâu đó. Khi bạn đã thấu hiểu được nó rồi, bạn sẽ không còn bị sự điều kiện hóa làm chủ nữa. Bạn hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng bởi cảm xúc, vượt qua được các giới hạn nhận thức của tâm trí. Liệu đó có phải là trạng thái tỉnh thức, giác ngộ thực sự? Niềm tin cốt lõi và suy nghĩ bề mặt. Thông thường, chúng ta khó có thể nhận biết được những hệ thống niềm tin của bản thân, do chúng không phải là những hệ giá trị riêng rẽ, tách biệt mà kết nối thành nhiều tầng lớp khác nhau. Thực tế, đa phần chúng ta chỉ nhận biết được những hệ thống niềm tin ở tầng bề mặt, phần lớn hệ thống niềm tin được ẩn giấu qua nhiều tầng sâu thẳm bên trong tâm trí. Để hiểu đơn giản, bạn có thể tưởng tượng rằng toàn bộ tâm trí của bạn là một cái cây. Những niềm tin sâu thẳm nhất của bạn chính là gốc cây, được gọi là những niềm tin cốt lõi. Những niềm tin này thường vô cùng cơ bản, đơn giản như chỉ là nỗi sợ, sự thiếu thốn, tình thương, sự no đủ, nhưng nó có khả năng phân chia thành hàng triệu suy nghĩ lớn nhỏ khác nhau, tầng tầng lớp lớp hệ thống niềm tin dựa trên gốc cây đó. Từ gốc cây, tâm trí phát triển thành những cành cây khác nhau, đây là những hệ thống niềm tin cơ bản chi phối cuộc sống con người. Đó là sự kết hợp của niềm tin cốt lõi với những gì tâm trí hấp thụ được từ môi trường tạo ra quan điểm, định kiến, đúng sai, tốt xấu về mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ những hệ thống niềm tin, cành cây này, tâm trí tiếp tục phát triển thành những cành cây nhỏ hơn, là những hệ thống niềm tin bề mặt hơn, như là những quan điểm, mục tiêu, dự định hiện tại của bạn. Quá trình này tiếp tục khi tâm trí phát triển hệ thống niềm tin thành những cành cây nhỏ hơn nữa, cuối cùng dừng lại ở lá cây. Lá cây chính là những suy nghĩ miên man thường ngày của bạn, tất cả những cành cây và lá cây này được gọi là suy nghĩ bề mặt. Như vậy, niềm tin cốt lõi là những niềm tin gốc rễ, cơ bản của tâm trí. Suy nghĩ bề mặt là sự phát triển, biểu hiện bên ngoài của những niềm tin cốt lõi đó. Để nhận thức được sự khác biệt của niềm tin cốt lõi và suy nghĩ bề mặt, bạn cần nhìn xuyên qua được rất nhiều tầng lớp khác nhau của tâm trí. Chúng ta sẽ lấy ví dụ phân tích với niềm tin cốt lõi của đa phần nhân loại hiện nay, đó là nỗi sợ. Từ gốc cây này, tâm trí được sinh ra những cành lớn mang nỗi sợ hãi khác nhau như sợ chết, sợ thiếu vật chất, sợ thiếu tình thương. Từ một cành lớn, ví dụ như nỗi lo sợ về vật chất, sự phát triển thành nhiều cành nhỏ hơn như cần một công việc ổn định, kinh doanh là rủi ro, cần một ngôi nhà để an toàn. Và từ một cành nhỏ hơn như cần một công việc ổn định để an toàn, tâm trí tiếp tục phát triển thành những hệ thống niềm tin nhỏ hơn nữa như học giỏi để ra trường có việc làm, cần vào nhà nước để có việc làm ổn định, chấp nhận lương thấp nhưng công việc ổn định. Và chúng sẽ chi phối toàn bộ cuộc đời của những người này. Tất nhiên, với tâm thức là nỗi sợ thiếu thốn vật chất thì luật hấp dẫn sẽ kéo những trải nghiệm đó đến cho chủ thể để trải nghiệm. Vì vậy, những người có công việc ổn định thường có thu nhập chỉ vừa đủ để trả các hóa đơn. Khi đó, sự so sánh với những người nhiều vật chất hơn làm họ cảm thấy thiếu thốn vật chất nhiều hơn. Kết quả là nỗi sợ thiếu thốn vật chất ngày càng mạnh mẽ. Khi ấy, những suy nghĩ hàng ngày của họ sẽ là có đủ tiền để mua cái này không, tiền lương tháng này bao nhiêu, cuối tháng này có đủ tiền để trả hóa đơn hay không, làm cái này có sợ bị đuổi việc hay không. Những nỗi lo toan này chỉ là một số suy nghĩ bề mặt trong hàng triệu suy nghĩ bề mặt được tạo ra chỉ từ một niềm tin cốt lõi duy nhất. Nếu niềm tin cốt lõi này không thay đổi, tâm trí sẽ ngày càng phát triển, phân nhánh ra nhiều suy nghĩ bề mặt hơn. Khi đó, tâm trí sẽ tạo ra ngày càng nhiều hệ thống niềm tin mới. Điều này khiến con người trở nên điều kiện hóa, máy móc, giáo điều hơn, dễ dàng có những phản ứng, cảm xúc, hành vi tiêu cực. Thông thường, những niềm tin cốt lõi tiêu cực như thiếu tình thương, sợ hãi chính là gốc rễ của tất cả những vấn đề tâm thức hiện nay của nhân loại. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu và lọc bỏ được các niềm tin cốt lõi này, tất cả các hệ thống niềm tin đi kèm cũng sẽ tự động biến mất tận gốc rễ. Tuy nhiên, đa phần con người chỉ thực hiện những thay đổi ở tầng rất nông của tâm trí, đó là thay đổi mang tính bề mặt như thể hiện sự tích cực, vui vẻ, suy nghĩ về cái mình muốn. Luật hấp dẫn vẫn sẽ đem đến những trải nghiệm tương tự với tâm thức bên trong, từ đó sẽ kích hoạt những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực để phản ứng lại những tác nhân bên ngoài tương ứng. Một ví dụ thực tế điển hình là những người có niềm tin cốt lõi là sự đầy đủ, thường nghĩ đến những điều không may. Người có niềm tin cốt lõi là nỗi sợ thất bại lại thường nghĩ đến sự đủ đầy và thành công. Nghe khá mâu thuẫn, nhưng đó là sự khác nhau giữa niềm tin cốt lõi và suy nghĩ bề mặt. Những người có khả năng thành công thật sự thường không nghĩ đến các viễn cảnh tốt đẹp mà tính toán tất cả các khả năng xấu nhất có thể xảy ra, từ đó tìm các phương án giải quyết cho các viễn cảnh đó. Bởi vì trong thâm tâm, họ biết rằng bản thân luôn đầy đủ tinh thần, vật chất, kỹ năng để vượt qua các khó khăn. Vì vậy, nỗi sợ không thể tồn tại trong tâm thức của họ được. Mẫu hình của những người này là thử nghiệm liên tục mọi thứ ở quy mô nhỏ, nếu có hiệu quả thì nhân bản lên. Khi đó tổn thất do những thất bại của họ nhỏ, nhưng kết quả khi thành công là rất lớn. Họ cũng là những người rất may mắn vì hầu hết các rủi ro đã được dự trù trước. Khi đó, sự may mắn chỉ là những thứ đến với họ để cân bằng xác suất có thể xảy ra. Ngược lại, những người có niềm tin cốt lõi là nỗi sợ thất bại, họ sẽ luôn nghĩ đến các viễn cảnh thành công. Bởi vì nỗi sợ thất bại làm cho con người không dám đối mặt với nghịch cảnh, nên những viễn cảnh tích cực, thành công chỉ là cách để cho họ trốn chạy khỏi những nỗi sợ này mà thôi. Khi đó, những người có niềm tin cốt lõi là thất bại sẽ luôn cảm thấy cuộc đời bất hạnh, không may, bất công khi viễn cảnh khó khăn xảy ra, mà trên thực tế xác suất của chúng luôn tồn tại. Như vậy, để giải thoát khỏi sự điều kiện hóa tâm trí do những hệ thống niềm tin mang lại, bạn cần phải đào tận sâu gốc rễ tất cả các niềm tin cốt lõi, từ đó nhận ra được toàn bộ quá trình tâm lý của mình. Điều này yêu cầu bạn cần có sự quan sát, tự vấn bản thân mà không có bất kỳ sự phán xét, đánh giá nhị nguyên nào của tâm trí. Nếu không, bạn sẽ dính mắc vào chính những hệ thống niềm tin mà tâm trí bị cài đặt qua các lớp vỏ bọc ẩn sâu hơn ở bên trong. Ví dụ, một người đàn ông rất khó chịu khi vợ hay hỏi về vấn đề tài chính, khiến anh ta nóng giận, dẫn tới lục đục tình cảm gia đình. Trên thực tế, tình huống này không hiếm. Đa phần đàn ông sẽ đi tìm đến những cách để chạy trốn khỏi vấn đề như uống rượu, hút thuốc hoặc tìm người phụ nữ khác để chia sẻ, bác sĩ tâm lý, nhà thờ, chùa, hội nhóm khác nhau. Nhưng tất cả chỉ là sự tìm kiếm bên ngoài mà thôi. Nếu anh ta bắt đầu nhìn vào bên trong, anh ta có thể nhìn thấy rằng sự khó chịu được tạo ra do hình ảnh so sánh bản thân với những người xung quanh có điều kiện sống dư giả hơn. Ẩn sâu trong đó là hình ảnh thua kém, dẫn tới chán ghét bản thân mình. Sự thua kém này là một dạng mặc cảm, do hồi nhỏ anh ta hay bị bố mẹ so sánh với con nhà người ta, làm anh ta mất đi sự tự tin vào bản thân mình. Điều này khiến anh ấy không chăm sóc bản thân nhiều, không học hỏi, đọc sách, phát triển các kỹ năng. Kết quả là anh khó có thể kiếm được thu nhập cao và cuộc sống tiêu cực khó khăn hơn. Nếu hiểu được toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý của mình, anh ta có thể thấy rằng niềm tin cốt lõi gốc rễ chính là sự không xứng đáng được công nhận, không yêu thương, tôn trọng bản thân mình. Hiểu được điều đó, thay vì tìm kiếm những thứ bên ngoài, anh ta có thể thay đổi bằng cách tôn trọng, yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Khi đó, anh ta không còn nóng giận, đổ lỗi cho người khác mà tự nhận trách nhiệm, đầu tư cho bản thân như học hỏi kỹ năng mới, kinh doanh ngoài giờ, làm thêm công việc khác. Từ đó, cuộc sống thay đổi theo vòng xoáy tích cực, các vấn đề được giải quyết, anh ta trở nên yêu quý bản thân mình hơn nên cũng vui vẻ và yêu thương những người khác. Cuộc sống anh ta thay đổi hoàn toàn. Như vậy, thông qua quá trình quan sát này, mỗi người đều có khả năng bóc tách dần dần từng lớp vỏ của tâm trí. Nhìn sâu dần vào những hệ thống niềm tin ẩn giấu bên trong, nhất là những niềm tin cốt lõi. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được toàn bộ quá trình tâm lý từ hệ thống niềm tin A được tạo ra từ hệ thống niềm tin B, hệ thống niềm tin C. Cuối cùng là niềm tin cốt lõi tạo ra tất cả vấn đề tâm lý của bạn. Nếu bạn đang bắt đầu quá trình này, lời khuyên dành cho bạn là khi có bất kỳ sự phản ứng tự động nào được kích hoạt lên, hãy tự vấn bản thân. Vì sao điều này lại xảy ra? Cái gì gây ra nó? Đừng phán xét, đánh giá, nhận xét theo bất kỳ hệ thống niềm tin, giáo điều, giá trị đạo đức, trải nghiệm nào của bạn. Khi ấy, bạn có thể tự tạo ra con đường thay đổi của riêng mình mà không cần đến sự chỉ dạy, hướng dẫn của bất kỳ người, tổ chức hay phương pháp tu tập nào. Bạn sẽ bắt đầu thấu hiểu bản thân mình, ngộ ra được những ảo ảnh về mọi thứ trước đây bạn cho là đúng, nó không giống như bạn nghĩ. Hãy nhớ rằng, con đường đến với sự thật không có lối mòn. Vô thức. Khi bạn có thể thấu hiểu và thay đổi những hệ thống niềm tin giới hạn của bản thân, bạn đã sẵn sàng để tiếp tục đi sâu vào một khía cạnh khó hơn của tâm trí, đó là vô thức. Vô thức không phải là những hệ giá trị hay những suy nghĩ miên man trong đầu mà bạn có thể quan sát dễ dàng được. Nó là những phần mềm tự động được cài đặt trong tâm trí mà không cần đến suy nghĩ có ý thức. Điển hình đó là những phần mềm bản năng như đi lại, ăn, hít thở, ngủ, hoặc những phần mềm học tập như lái xe, võ thuật, múa, đánh đàn, gõ phím. Bởi vì không cần đến suy nghĩ có ý thức nên chúng ta rất khó phát hiện được vai trò của vô thức. Nhưng trên thực tế, vô thức ảnh hưởng tới hơn 90% toàn bộ hành vi cũng như cuộc sống của chúng ta. Chỉ đơn giản như việc nhìn, quan sát môi trường xung quanh, con người cũng có hành vi được lập trình sẵn. Ví dụ, nếu bạn nhìn một khung cảnh bất kỳ theo thứ tự những thứ bạn sẽ nhìn đầu tiên là con người, sau đó là vật nuôi, đồ vật, cuối cùng mới là môi trường xung quanh. Đây cũng là cách những nhà quảng cáo thường sử dụng để gây sự chú ý. Họ thường trưng bày các bức sản phẩm với một gương mặt đang cười hoặc hình phụ nữ gợi cảm với chiếc xe hoặc những người đang vui vẻ sử dụng sản phẩm. Hiện tượng điển hình tiếp theo đó là hiệu ứng giả dược, placebo. Đây là hiện tượng một số người có thể khỏi bệnh khi được cho sử dụng một loại chất thuốc không có tác dụng hoặc một hình thức điều trị nào đó. Bản chất của hiện tượng này là chính là niềm tin có thể khỏi bệnh đã cài vô thức vào chế độ tự chữa lành mà không cần tác động đến thực sự của thuốc. Một hiện tượng thú vị điển hình khác chính là việc đàn ông thường có hành vi tự động nhìn vào những bộ phận nhạy cảm như ngực của phụ nữ hoặc phụ nữ xinh đẹp khác mặc dù đang đứng cạnh vợ, người tình của mình. Điều này thường làm phụ nữ khó chịu nhưng họ cần phải hiểu rằng đây là bản năng vô thức của đàn ông, rất khó thay đổi kể cả với những mong muốn có ý thức. Bản năng là phần mềm vô thức cơ bản nhưng vô cùng quan trọng với cuộc sống con người. Không có chúng thì chúng ta sẽ không thể tồn tại được. Đó là những bản năng như biết tìm thức ăn khi đói, biết làm thế nào khi đau, tự động ngủ, nghỉ ngơi khi cơ thể cần được sửa chữa, tăng khả năng hoạt động của cơ thể khi gặp nguy hiểm. Ngoài những phần mềm bản năng này, con người chúng ta cũng có thể nạp vào vô thức nhiều phần mềm khác thông qua quá trình sống hàng ngày. Tuy nhiên, những giai đoạn phát triển khác nhau của cuộc đời, quá trình học tập vô thức này khác nhau. Với trẻ em, chúng ta học chủ yếu thông qua việc tiếp thu mọi hành vi của người xung quanh như ông bà, bố mẹ, hàng xóm, những người thân. Sự tiếp thu này ban đầu là ngôn ngữ, sau đó là những hành động, thói quen, rồi cả những nếp nghĩ, cuối cùng là hệ thống niềm tin và niềm tin cốt lõi. Đó là lý do vì sao nhiều gia đình dạy con cái phải sống tốt, nhưng chúng vẫn có những hành vi như nói tục, nghiện hút, cờ bạc, lô đề, đánh nhau. Bởi vì chúng học được những điều này một cách vô thức từ chính những người thân hoặc những người xung quanh. Nếu tinh thần của chúng không mạnh mẽ, khi lớn lên, chúng sẽ đi theo con đường đó mà không có khả năng để thay đổi theo một lối sống khác. Vì vậy, tạo môi trường sống lành mạnh cho con trẻ thông qua việc cha mẹ làm gương là cách giáo dục hiệu quả nhất. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu chúng ta không thực sự hiểu rõ việc mình đang làm gì, thì chúng ta sẽ lập trình cho con cái những hành vi tiêu cực một cách vô thức mà chúng ta không có khả năng nhận ra như. Thấy con vấp ngã đau nên đánh cái bàn, cái ghế hoặc nền đất. Điều này làm cho trẻ con tự động học cách đổ lỗi một cách vô thức. Bắt con cái ăn nhiều hơn, nếu không ăn thì quát mắng hoặc đánh nó. Điều này làm con trẻ tự động học cách dùng bạo lực với người khác để đạt được mục đích của mình. Thấy bố mẹ hay nói tục, cãi vã, nhậu nhẹt, lừa dối, áp đặt nhau, điều này làm con trẻ tự động có những hành vi tương tự khi lớn lên. Tất nhiên, chúng ta khó thể kể hết những hành vi kiểu này. Điều cơ bản là nếu một đứa bé được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ có tâm thức phát triển cao, thành công trong xã hội, thì khi lớn lên chúng sẽ có những phẩm chất tương tự, kể cả trường hợp chúng kém phát triển trí tuệ bẩm sinh. Ngược lại, dù cho đứa trẻ rất thông minh nhưng được sinh ra trong môi trường có nhiều bạo lực, suy nghĩ tiêu cực, lối mòn, thì khi lớn lên, nhiều khả năng chúng sẽ giống như bố mẹ. Trừ tinh thần chúng mạnh mẽ là những linh hồn tâm thức rung động cao mới có khả năng cải thiện nghịch cảnh của mình. Thông thường, quá trình học hỏi một cách vô thức như vậy diễn ra cho đến khi đứa trẻ có khả năng suy nghĩ và ý thức nhiều hơn, thường vào khoảng 7 đến 10 tuổi. Lúc này, vô thức đã được cập nhật chủ yếu qua việc luyện tập những hành động có tính lặp đi lặp lại như việc lái xe, đánh máy, chơi đàn, chơi các môn thể thao. Càng tập luyện nhiều, các kỹ năng đó ngày càng nhuần nhuyễn, thấm vào từng tế bào trong cơ thể của bạn. Ví dụ bạn học võ, ban đầu bạn cần học từng động tác riêng lẻ như đứng tấn, đấm, đá một cách đúng kỹ thuật. Giai đoạn mới học, bạn vẫn cần suy nghĩ là cần phải đấm, đá, đứng như thế nào cho đúng. Thời gian trôi qua, những động tác này trở thành phần mềm vô thức của bạn và bạn không còn chú tâm đến các động tác này nữa. Như vậy, nguyên tắc của vô thức là bạn có khả năng học hỏi vô tận, không giới hạn, miễn là bạn dành đủ thời gian tập luyện với những lĩnh vực bạn mong muốn, cho dù bạn không hề có chút năng khiếu về lĩnh vực đó. Ngoài sự học hỏi chủ động, vô thức, còn có một cách hấp thụ phần mềm mới một cách thụ động, thông qua những phản xạ có điều kiện. Đây là sự phản ứng lại các tác nhân kích thích cụ thể thông qua sự học hỏi có khả năng củng cố trong thời gian dài. Phản xạ có điều kiện lần đầu được nghiên cứu chi tiết và công bố bởi nhà khoa học Nga là Ivan Petrovich Farov vào khoảng những năm 1987. Ông thí nghiệm việc rung chuông mỗi khi cho chó ăn. Dần dần, chú chó hình thành một liên kết giữa tiếng chuông và thức ăn. Một thời gian sau, khi nghe thấy tiếng chuông dù không có thức ăn, chú chó vẫn tiết nước bọt. Phản xạ có điều kiện là nguyên nhân chính tạo ra những thói quen, chứng nghiện rất khó bỏ. Rất nhiều người có những thói quen tự phá hủy bản thân như nghiện rượu, tình dục quá độ, nghiện mua sắm, hút thuốc, nghiện hút, đánh bạc với mọi thể loại khác nhau, đa phần do quan sát và bắt chước vô thức từ những người xung quanh. Khi quen với một tác nhân kích thích mà không có ý thức về nó, con người sẽ có xu hướng lặp lại những hành động đó trong vô thức. Ví dụ, nếu một người đàn ông có thói quen hút thuốc, nhìn thấy một người đang hút thuốc ra hút, nó tạo ra hình ảnh trong tâm trí rằng chính anh ta đang hút với đầy đủ cảm giác, mùi vị của điếu thuốc này. Đây là phản xạ có điều kiện, từ đó tạo ra cảm giác thèm hút thuốc và anh ta sẽ đi tìm thuốc để hút. Những phản xạ có điều kiện này càng xảy ra trong thời gian dài thì nó càng được củng cố mạnh mẽ, trở thành những thói quen, chứng nghiện vô cùng khó bỏ. Vì sự nhất quán nên những thói quen sẽ trở thành số phận, bởi vì đa số con người không nhận thức được điều đó nên số mệnh của con người thường cố định, rất ít sự thay đổi. Để có thể thay đổi được những vấn đề của vô thức, nguyên tắc cơ bản vẫn là học cách quan sát mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, bao gồm hành động, suy nghĩ, thói quen mọi lúc mọi nơi, không có sự phán xét nhị nguyên của tâm trí. Ví dụ, vẫn là anh chàng hút thuốc ở trên, để cai thuốc, đừng nghĩ rằng việc hút thuốc xấu hoặc dùng ý thức để kiềm chế. Nó sẽ chỉ làm cho nội tâm bị giằng xé, cơn thèm thuốc ngày càng mạnh hơn. Đây là vấn đề khiến nhiều người rất khó cai chứng nghiện điển hình này. Ngược lại, khi không còn sự đánh giá, phán xét của tâm trí, đơn giản chỉ quan sát, trải nghiệm việc hút thuốc một cách chậm rãi, sâu sắc hơn. Quan sát những hình ảnh xảy ra trong tâm trí, hiểu được cơ chế máy móc của nó. Khi ấy, anh ta sẽ có khả năng nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý, phản xạ có điều kiện của vô thức. Từ đó, sẽ không còn bị ràng buộc bởi việc hút thuốc nữa. Đây là nguyên tắc quan sát để thay đổi hệ thống niềm tin cốt lõi. Sự khác biệt duy nhất đó là sự quan sát vô thức, có độ khó cũng như tinh tế hơn mà thôi. Tất cả chúng ta đều có thể học được cách nhận biết và thay đổi những mẫu hình vô thức này. Hãy bắt đầu thực hiện nó từ ngày hôm nay. Thuật điều khiển tâm trí. Qua những phần vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng tâm trí con người rất dễ bị ảnh hưởng, thao túng thông qua cơ chế hoạt động của nó. Trong suốt lịch sử nhân loại, có những nhóm người đã dựa vào những cơ chế hoạt động này để tạo ra những thuật điều khiển tâm trí. Nếu chúng ta không nhận thức được, tâm trí chúng ta sẽ dễ dàng bị thao túng có mục đích bởi những nghệ thuật điều khiển tâm trí. Hiện nay, đa phần nhân loại đang bị dính mắc trong những trò chơi tâm trí đó, tạo ra cái được gọi là ma trận tâm trí nhị nguyên của trái đất. Có rất nhiều thuật điều khiển tâm trí, nhưng tất cả chúng đều được bắt nguồn từ những thuật điều khiển tâm trí cơ bản nhất: tẩy não, điều khiển cảm xúc, chia để trị, tuyên truyền, tâm lý đám đông. Phần này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu từng thuật điều khiển tâm trí cơ bản này. Tẩy não. Tẩy não là thuật điều khiển tâm trí dựa vào sự điều kiện hóa của các hệ thống niềm tin. Điểm mấu chốt của kỹ thuật này là cài vào tâm trí người khác những hệ giá trị, nhất là giai đoạn còn nhỏ tuổi. Khi đó, con người có xu hướng luôn tìm đến những thứ mà họ cho là đúng và từ chối những thứ họ cho là sai dựa vào hệ giá trị của hệ thống niềm tin được cài đặt. Một tâm trí như vậy là một tâm trí chết, nó không phát triển, chỉ muốn nằm trong vùng an toàn của nó. Điều này làm cho con người không có trí tuệ, hệ quả là sự giáo điều, ngu dốt. Tẩy não thường được sử dụng thông qua hệ thống giáo dục ở tất cả mọi nơi trên thế giới, điều này giúp cho những người muốn gây ảnh hưởng có thể dễ dàng thao túng con người. Bởi vì tâm trí trẻ con là tờ giấy trắng, hệ thống niềm tin khi đã được cài đặt thì rất khó thay đổi. Thông thường, sự thay đổi sẽ khiến đối tượng bị sốc, phù hợp thực tại trong một thời gian mới có thể chấp nhận được những niềm tin mới. Trong thời đại hiện nay, tẩy não còn được dùng thông qua báo chí, truyền thông, mạng xã hội với cơ chế hiển thị có định hướng, chỉ hiển thị những thông tin tương đồng với niềm tin của người đọc. Vì vậy, mạng xã hội có khả năng gây nghiện rất cao do chúng cung cấp những thông tin kích thích sự lặp lại cho tâm trí. Thuật điều khiển cảm xúc. Cảm xúc con người là thứ rất dễ bị điều khiển, nhất là những người có trí thông minh, cảm xúc, EQ thấp. Thuật điều khiển cảm xúc được tạo ra để định hướng sự lựa chọn của con người. Nguyên tắc hoạt động của nó dựa vào nguyên lý. Khi một người muốn lựa chọn điều gì đó, họ sẽ lựa chọn bằng cảm xúc trước tiên, sau đó hợp lý hóa bằng những lý do logic. Vì cảm xúc là sự phản ứng từ hệ thống niềm tin, nên để điều khiển cảm xúc người khác, người thao túng cần cài đặt những giá trị liên quan đến sự lựa chọn để dễ dàng định hướng. Trên thực tế, những nhà quảng cáo, bán hàng là bậc thầy của thuật điều khiển cảm xúc. Thông thường, họ sẽ đánh vào cảm xúc tham lam hoặc sợ hãi của con người để thúc đẩy người tiêu dùng mua sản phẩm của mình. Nếu đánh vào cảm xúc tham lam, vui vẻ, hạnh phúc, họ sẽ đưa ra những thông tin, hình ảnh con người vui vẻ, tích cực khi sử dụng sản phẩm của họ. Chúng ta có thể thấy điều này trên đa số quảng cáo hiện nay, điển hình là hình ảnh bạn là người thành công khi có nhà, có xe, đồ hiệu mới nhất. Điều thú vị là những hình ảnh này được người ta gọi là thương hiệu và con người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn chỉ để sở hữu sản phẩm có thương hiệu đó. Ngược lại, nếu đánh vào sự sợ hãi, họ sẽ đưa ra những thông tin gây ra sự hoang mang như thực phẩm bẩn, bệnh tật, rủi ro và cung cấp giải pháp để xoa dịu những nỗi sợ đó. Chiến thuật gieo rắc nỗi sợ này thường sử dụng vô cùng thành thục bởi các chính trị gia và nhất là tôn giáo. Khi đó, các chính trị gia có thể gây chiến với các quốc gia khác thông qua gieo rắc nỗi sợ khủng bố hoặc các tôn giáo có thể điều khiển hành vi của con người thông qua việc làm cho đối tượng sợ phải xuống địa ngục hoặc bị trừng phạt. Chia để trị. Chia để trị là thuật điều khiển tâm trí, giúp chia nhỏ nhân loại thành từng nhóm thành phần nhỏ hơn, để những nhóm này tự động đối đầu nhau, từ đó dễ dàng điều khiển từng nhóm đó hơn. Thuật điều khiển tâm trí này hoạt động dựa trên sự phản ứng tự động do sự khác biệt của các hệ thống niềm tin. Khi đó, con người dễ dàng đối đầu, tranh cãi, sử dụng bạo lực để bảo vệ niềm tin của mình. Trên thực tế, không cần đến những người sử dụng phương pháp này để thao túng, đa phần nhân loại cũng tự động chia rẽ nhau dựa vào sự khác biệt như tôn giáo, màu da, dân tộc, ý thức hệ, đảng phái. Đây cũng là gốc rễ của tất cả các cuộc chiến tranh trên trái đất. Điều thú vị là trong các tranh chấp, bên nào cũng cho rằng mình đúng, có chính nghĩa. Đây là đặc tính cơ bản của hành vi bảo vệ hệ thống niềm tin của bản thân, cho dù sự đấu tranh có thể đem đến sự hủy diệt của hàng triệu mạng sống đi chăng nữa. Chúng ta có thể thấy tính nhị nguyên này xảy ra ở mọi khía cạnh như các cuộc chiến vì tôn giáo, thập tự trinh diễn ra cả ngàn năm nay và vẫn xảy ra ở ngay thời điểm hiện tại. Ý tưởng cơ bản của từng phe là thần thánh của tôi tốt hơn anh, nếu anh không theo tôi, anh sẽ bị trừng phạt. Các cuộc chiến ý thức hệ, quyền lợi kinh tế cũng như các cuộc thế chiến và chiến tranh lạnh, hoặc như hiện tại, đó là sự bạo lực chia rẽ của người da trắng với người da màu, của người theo cánh tả và cánh hữu. Khi con người càng chia rẽ, bạo lực càng nhiều, càng đấu tranh cho thứ gì, thứ đó lại càng mạnh mẽ. Đấu tranh cho bình đẳng giới, bất bình đẳng càng mạnh hơn. Đấu tranh cho sự bình đẳng màu da, sự phân biệt màu da lại càng mạnh. Đó là sự củng cố, phản ứng của các hệ thống niềm tin bên trong của con người. Dựa vào thuật chia đẻ trị, giới tinh hoa dễ dàng chia thế giới ra thành trò chơi, bàn cờ kiểm soát. Họ chia thế giới ra phe đồng minh và phe trục, phe Nga và phe Mỹ, phe da đen và da trắng, phe cánh tả và cánh hữu. Từ đó, loài người lao vào đấu tranh mà không biết rằng tất cả các phe đều được giật dây bởi cùng một chủ thể mà thôi. Nếu toàn nhân loại không nhận thức được điều này, trong tương lai sẽ không thể có thế giới tốt đẹp hơn. Nếu như toàn bộ nhân loại không còn sự phân chia của tâm trí, lúc đó sẽ không tồn tại ranh giới nào cả. Tất cả tôn giáo, quốc gia, chủng tộc, hệ phái, ý thức hệ sẽ tự động biến mất, chúng ta sẽ trở thành một, đó là nhân loại. Chỉ có sự hợp nhất này mới đem lại hòa bình, phát triển, thịnh vượng cho tất cả con người trên trái đất. Nếu không, nhân loại sẽ tự hủy diệt như rất nhiều nền văn minh đã từng tồn tại trong lịch sử. Tuyên truyền. Tuyên truyền là thuật điều khiển tâm trí. Khi người ta ép buộc người xem những thông tin thường xuyên, nhất quán, liên tục trong thời gian dài để thay đổi những niềm tin cố hữu của đối tượng bị thao túng. Thuật điều khiển tâm trí này hoạt động dựa trên sự tiếp thu thông tin một cách vô thức, từ đó thay đổi hệ thống niềm tin dần dần một cách có ý thức, mà không làm chủ thể phản ứng lại để bảo vệ niềm tin của mình. Câu nói kinh điển của Adolf Hitler về thuật tuyên truyền, lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thực. Thông thường, đỉnh cao của tuyên truyền không thể hiện trên những thông tin báo chí truyền hình mà nằm ẩn giấu trong các ấn phẩm văn hóa, giải trí như phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, sách truyện, trò chơi điện tử. Khi đó, đối tượng sẽ không có nhiều rào cản tâm lý để tiếp thu thông tin, hệ giá trị một cách vô thức. Sự nhất quán của các ấn phẩm văn hóa này tồn tại càng dài thì những thế hệ sau càng dễ tiếp thu thông tin từ những kênh trực tiếp như báo chí, truyền hình. Đây là cách mà người đứng đầu của các đảng phái, hệ tư tưởng vẫn âm thầm xâm chiếm tâm trí của nhân loại thông qua những ấn phẩm phim ảnh, âm nhạc, điển hình là sự tuyên truyền ý thức hệ đến từ Hollywood, Hoa Kỳ. Sự nhất quán trong tuyên truyền cũng là cách để những thương hiệu hàng đầu trên thế giới gây dựng lòng tin của người dùng như các nhãn hiệu kem đánh răng, nước giải khát, bột giặt, xe hơi. Các nhãn hàng này có những chiến dịch quảng cáo cùng với một hình ảnh nhận diện, thông điệp kéo dài xuyên suốt cả thế kỷ. Theo một số chuyên gia quảng cáo, người tiêu dùng thường mua sau khoảng 20 lần nhìn thấy quảng cáo, đó là sự lợi hại của thuật điều khiển tâm trí. Tâm lý đám đông. Tâm lý đám đông là thuật điều khiển tâm trí khi chủ thể sử dụng sức mạnh của đám đông hoặc những người có sức ảnh hưởng để tạo niềm tin cho đối tượng bị thao túng, từ đó dễ dàng thay đổi quan điểm của đối tượng đó. Thuật điều khiển tâm trí này hoạt động dựa trên đặc điểm của đa số nhân loại bị niềm tin cốt lõi là nỗi sợ làm chủ. Khi đó, con người có xu hướng tìm đến số đông hoặc những người có ảnh hưởng để có cảm giác an toàn. Sự an toàn làm cho rào cản của tâm trí được hạ xuống và đối tượng sẽ dễ dàng tiếp nhận thông tin từ người thao túng hơn. Ý tưởng điển hình của thuật điều khiển tâm trí như sau, nếu nhiều người cho rằng một thứ là đúng thì nó đúng. Trên thực tế thì ngược lại, số đông thường có tư duy cảm tính và nhận định không chính xác. Thuật điều khiển tâm trí có tác dụng cao đối với những người có tâm thức chưa phát triển, nhất là những người có IQ và EQ trong khoảng thấp và trung bình. Hệ quả của tâm lý đám đông tạo ra cái gọi là văn hóa đại trà, có tác dụng định hướng con người qua những xu hướng đại trà. Thông thường, những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng cao đến xã hội sẽ là công cụ chính để phát thông điệp cho những người thao túng. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng ca sĩ, vận động viên, diễn viên nổi tiếng được trả rất nhiều tiền để quảng cáo, nhất là những phát biểu chính trị. Ngoài ra, để gây ảnh hưởng thì những người thao túng còn sử dụng báo chí, truyền thông để gây dựng uy tín cho những giải thưởng hoặc chương trình nào đó. Từ đó, thao túng tâm trí con người thông qua những kênh này. Thuật điều khiển tâm trí này cũng thường được sử dụng thông qua sự nhất quán của hàng loạt kênh truyền thông chính thống, khi làm cho người xem có ấn tượng rằng nếu đa phần các đài truyền thông lớn đều đưa một thông tin là đúng hay sai thì nó chắc chắn là như vậy. Cách thao túng tâm trí này được sử dụng thường xuyên, liên tục nhất. Bởi vậy, hầu như tất cả các đài truyền thông lớn trên thế giới đều nằm dưới sự kiểm soát của 6 đại doanh nghiệp truyền thông lớn nhất. Kết hợp với các mạng xã hội và công cụ tìm kiếm lớn nhất, những doanh nghiệp này có khả năng thao túng tâm trí của hàng tỷ người trên hành tinh khi chỉ cung cấp những thông tin có lợi cho công việc kinh doanh, quyền lực chi phối của họ. Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn có khả năng miễn nhiễm với những thuật điều khiển tâm trí nếu như tâm thức của chúng ta phát triển, thể hiện ở một tâm trí luôn rộng mở, luôn học hỏi, có rất ít hoặc không có các hệ thống niềm tin, nhất là các hoạt động nhị nguyên của tâm trí. Để làm được điều này, bản chất vẫn là quá trình tu tâm, quan sát thấu hiểu nội tâm của mỗi người. Sự thấu hiểu bên trong mang lại sự hiểu biết bên ngoài, từ đó bạn sẽ có sự hiểu biết toàn bộ mọi khía cạnh của cuộc sống.